bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 12, Thánh nhân thua đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau Nam Vực Thiên Khải Thành, Khổng Tước Đài phụ cận, báo, tông chủ, có phi thư truyền đến. Niệm, Bạch Kiếm Thần ngồi cao công đường, thản nhiên nói, hồi tông chủ, mấy ngày trước đây, Thái Hành Kiếm Tông tao ngộ địch tập. Bạch Kiếm Thần đột nhiên tay run một cái, chén trà trong tay trực tiếp ngã xuống đất. Hắn giận dữ đứng dậy, đến tột cùng là người phương nào như thế cả gan làm loạn. Hồi tông chủ, nghe nói An Phong chủ nói, đột kích người, hẳn là luyện huyết đường Dương Nghiệt. Bạch Kiếm Thần đầy mắt tức giận, luyện huyết đường, không phải đã bị diệt sao, tại sao lại cho tàn lại cháy rồi, tông môn thương vong như thế nào, vậy đệ tử có chút không dám tiếp tục báo cáo, sợ làm tức giận Bạch Kiếm Thần. Thương vong như thế nào, vậy đệ tử quanh thân chấn động trong tay thư kém chút rơi trên mặt đất. Theo báo cáo chết 37 vị đệ tử, khác biệt trình độ thụ thương hơn 100 người. Nghe vậy, Bạch Kiếm Thần lúc này mới hơi thở dài một hơi. Thái Hành Kiếm Tông mấy ngàn người, gặp được địch tập chỉ có mấy chục người thương vong, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng hắn còn không có triệt để buông lỏng một hơi. Vậy đệ tử lại báo cáo. Trên thư nói, Thái Thanh Phong hết rồi. Bạch Kiếm Thần có chút gật đầu. Ta đã biết. Tiếng nói vừa dứt chẳng phải, Bạch Kiếm Thần mới ý thức tới cái gì. Ngươi nói cái gì, Thái Thanh Phong không có. Vậy đệ tử trong nháy mắt bị sợ mất mật. Luyện huyết đường người, đột kích Thái Hành Kiếm Tông, kỳ chủ mục quan trọng tiêu chính là kia Thái Thanh Phong. Thái Thanh Phong bây giờ đã bị sập hơn phân nửa, đã sớm không còn dĩ vãng. Hỗn trướng, kia luyện huyết đường người đâu? Bây giờ bọn hắn người ở chỗ nào? Luyện huyết đường Dương Nghiệt thừa dịp Thái Hành Kiếm Tông lực lượng trung kiên không tại, vậy mà đánh lén tông môn. Làm tông chủ, hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này? Nếu không phải đem nó nghiền xương thành tro, khó bình mối hận trong lòng. Căn cứ gửi thư, hết thảy có 3 vị chấn hư cảnh giới cường giả đánh lén tông môn. Trong đó có 2 vị bị tại chỗ chém giết, còn lại 1 vị cũng là trọng thương trốn chạy. Nghe được tin tức này, Bạch Kiếm Thần lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tông môn chỉ có An Vũ Tình một người chấn thủ, cái này hắn là biết đến. Hắn cũng không cho rằng An Vũ Tình có thể có như thế năng lực. Ngang nhau cảnh giới phía dưới, lấy 1 địch 3 chém giết 2 người, trọng thương 1 người. Đừng nói An Vũ Tình không thể nào làm được. Cái này trong thiên hạ có thể làm được người chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong thư còn nâng lên cái gì cứ việc đọc đi. An Phong chủ báo cáo, nói lúc ấy nàng đã là nỏ mạnh hết đà, về sau đột nhiên xuất hiện 1 vị thần bí đệ tử. Vị này đệ tử căn cứ nàng chỗ suy tính cùng lúc ấy đánh bại Tu La Kiếm Tông kiếm của người, là cùng 1 người. Trên thư còn nói đạo, đệ tử này tu vi ít nhất là chấn hư bát trọng trở lên. Mà lại đối kiếm đạo tạo nghệ lĩnh ngộ ít nhất là kiếm tâm cảnh giới. Chấn hư cảnh giới, kiếm tâm tạo nghệ, hơn nữa còn là 1 vị phổ thông đệ tử, người này dĩ nhiên thẳng đến giấu ở Thái Hành Kiếm Tông. Bạch Kiếm Thần như gặp phải sét đánh, hổ khu chấn động. Dạng này 1 vị đệ tử, nếu là đặt ở bên ngoài tuyệt đối là 1 vị tuyệt thế kỳ tài. Là từng cái tông môn đều tha thiết ước mơ tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn người tông chủ này dĩ vãng đều không có phát hiện trong tông môn có như thế 1 đệ tử, đây là hắn thất trách a, nhớ tới cái này khó tránh khỏi có chút hổ thẹn. Kiếm tâm cảnh giới, ở cái thế giới này, lĩnh ngộ được cấp độ này người chỉ sợ 1 cái tay đều có thể đếm được. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là thánh nhân trở lên cảnh giới tu vi. Tông môn có này đệ tử, là tông môn chi đại hạnh. Chư vị phong chủ tu vi trưởng lão, việc này các ngươi cũng nghe đến rồi. Ha ha ha, trời phù hộ ta Thái Hành Kiếm Tông, đi cái này Khổng Tước Đài chi tranh chúng ta không tham gia. Lập tức dẹp đường hồi phủ, đám người cũng là 1 mặt mờ mịt, tình huống như thế nào, đến đều tới cái này Khổng Tước Đài chi tranh nói không tham gia liền không tham gia. Bất quá vừa nghĩ tới mới trong thư nhắc tới, bọn hắn giờ phút này cũng có thể lý giải Bạch Kiếm Thần ý nghĩ. Tông môn có như thế tuyệt thế thiên kiêu cái này Khổng Tước Đài chi tranh còn có ý nghĩa gì? Chẳng bằng dẹp đường hồi phủ trở về tìm kiếm vị này đệ tử, sau đó toàn lực vun trồng. Chẳng lẽ dạng này không thể so với tham gia Khổng Tước Đài chi tranh muốn càng hương? Tại bên ngoài đình viện ngồi xuống tu luyện Lâm Uyển Nhan, nhìn thấy bên trong đại sảnh Bạch Kiếm Thần ngay tại cuồng tiếu. Nàng cảm thấy cái này Bạch Kiếm Thần có phải hay không điên rồi? Chẳng lẽ là trước kia kiếm cuồng sự tình đối với hắn đả kích quá lớn? Tông chủ, điều này tựa hồ có chút không ổn đâu. Cái này đến đều tới, mà lại cũng đã báo danh đăng ký. Nếu là lúc này đột nhiên nửa đường bỏ cuộc khó tránh khỏi sẽ cho người nói xấu. Bạch Kiếm Thần con ngươi đảo 1 vòng, giống như nói đến có lý, Lão Lâm, Lão Vương, các ngươi tiếp tục dẫn đầu đám người tham gia khổng tước đài chi tranh. Dẫn bọn hắn đi được thêm kiến thức, hai vị phong chủ đột nhiên sững sờ. Tông chủ, vậy ngươi cái này, Bạch Kiếm Thần trên mặt tiếu dung, ta còn là mang những người còn lại về tông môn đi thôi. Thứ nhất có thể mau chóng tìm kiếm được kia thần bí đệ tử. Thứ hai, cũng phòng ngừa những cái kia lòng mang ý đồ xấu người ngóc đầu trở lại. Được rồi, việc này cứ như vậy định, các ngươi chuẩn bị một chút, Thái Hành Kiếm Tông, kiếm chủng bên ngoài cách đó không xa, một con tiểu hắc miêu thoi thóp, trong lúc đó không ngừng phát ra rên gì, ngay tại rút kiếm tu luyện Tần Phong, phát giác được bên ngoài truyền đến động tĩnh về sau. Liền dừng lại trong tay động tác ra xem xét một phen. Tiểu gia hỏa, ngươi thế nào? Ngoại giới tuyết lớn đầy trời, cái này tiểu hắc miêu liền nằm tại trên mặt tuyết nhìn xem quái đáng thương. Tần Phong đem nó ôm lấy, hơi xem xét, cái này tiểu hắc miêu trên thân xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, mà lại ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện khác biệt trình độ thương tích. Nhìn đã không còn sống lâu nữa, ai, nhìn thấy cái này tiểu hắc miêu như thế đáng thương, để Tần Phong không khỏi nghĩ lên, ở kiếp trước trên địa cầu cũng từng nuôi qua một con mèo. Đó cũng là một con tiểu hắc miêu, mà lại là một con mèo hoang. Tiểu gia hỏa thật đáng thương, Tần Phong yên lặng vì đó truyền một đạo linh khí, bảo vệ tâm mạch của nó. Lại đem đặt ở trên bờ vai, để sưởi ấm, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, trở lại kiếm chủng bên trong, Tần Phong vì nó hiện lên lửa, đem nó sắp đặt về sau. Tiếp tục rút kiếm tu luyện, rút kiếm, keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trải qua luyện huyết đường đánh lén một chuyện về sau, Thái Hành Kiếm Tông lại khôi phục được bình tĩnh như trước. Cái này Thái Thanh Phong là khai tông đến nay, một mực truyền thừa đến nay 12 chủ phong một trong. Tông môn há lại sẽ để biến mất, tại Bạch Kiếm Thần mệnh lệnh dưới Thái Thanh Phong ngay tại trùng kiến. Thời gian dần qua khôi phục lại nguyên bản bộ dáng, liền ngay cả kiến trúc cách cục bộ dáng, đều theo chiếu dĩ vãng bộ dáng trùng kiến. Thời gian lại qua một tháng, nhưng Thái Hành Kiếm Tông trên dưới đều loại bỏ một lần, từ đầu đến cuối không có tìm tới vị kia thần bí đệ tử. Cái này khiến Bạch Kiếm Thần có chút thất vọng. Bất quá, ngày hôm đó lại có một tin tức truyền đến, khổng tước đài chi tranh kết thúc, mặc dù Lâm Uyển Nhan không có thể từ đó trổ hết tài năng. Nhưng lại bị một vị thánh nhân coi trọng nguyện ý đem nó thu làm môn hạ đệ tử. Đây đối với Thái Hành Kiếm Tông tới nói, là một kiện thật đáng mừng đại sự. Tông chủ trên tông môn dưới các đệ tử cơ bản đều loại bỏ qua. Trước mắt chỉ còn lại Thái Thanh Phong Tần Phong cùng Lý San Linh còn không có. Bạch Kiếm Thần khoát tay áo. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Chấm, việc này, thuận theo tự nhiên đi, bây giờ biết được Lâm Uyển Nhan bị thánh nhân thu làm đệ tử. Đây là tông môn hạng nhất đại sự, đã không cách nào tìm kiếm được kia thần bí đệ tử, liền đem trọng tâm đặt ở những chuyện khác bên trên. Cách chương.